PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, thỏ khôn có ba hang. Canh Long đem trên mặt đất rơi xuống nội đan thu. Hắn bên này chuẩn bị xong xuôi sau khi, liền muốn đi đem thập phương cổ cho thu. Ồ, thập phương cổ này là thế nào? Nhìn thập phương cổ như cũ ở quá trình dung hợp chung. Cũng không có dừng lại ý tứ. Canh Long đi tới thập phương cổ bên cạnh. Nhìn man long pháp khí đã bị toàn bộ cho dung hợp. Chỉ là không biết nguyên nhân gì. Thập phương cổ đúng là không có từ quá trình dung hợp chung lui ra ngoài. Canh Long không dám lộn xộn. Chỉ đành phải đứng bình tĩnh ở một bên. Chờ thập phương cổ dung hợp kết thúc. Người ra ra, đây rốt cuộc là thế nào? Thập phương cổ thế nào còn không có kết thúc dung hợp? Canh Long lại đến khi nửa ngày. Nhìn thập phương cổ vẫn là không có thối lui ra dung hợp. Kia Canh Long có thể là có chút hoảng. Hắn thử đi liên lạc thập phương cổ. Bất quá thập phương cổ bên kia đúng là một chút phản ứng cũng không có. Căn bản cũng không có thể cho Canh Long phản hồi hữu hiệu tin tức. Một tiếng nổ vang đột nhiên phát ra. Canh Long sợ thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Nhìn thập phương cổ cổ mặt cuối cùng nổ mở một cái lỗ. Canh Long có thể là có chút tim đập rộn lên. Hắn thử đem cơ giáp nguyên tố điều tra. Hướng thập phương cổ dùng đi. Muốn giúp thập phương cổ tu bổ chiếc kia tử. Nhưng là khi phát hiện mình cơ giáp nguyên tố căn bản cũng không có thể đến gần thập phương cổ. Sao? Canh Long tê liệt ngồi dưới đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thập phương cổ chính mình biến hóa. Rầm rầm rầm. Lại vừa là mấy tiếng nổ. Thập phương cổ cổ mặt hoàn toàn nổ bể ra tới. Canh Long nhìn một cái này thập phương cổ nhưng là ngay cả cổ mặt cũng không có. Đây chẳng phải là trực tiếp liền phế bỏ. Kia Canh Long nhưng là có khổ khó nói. Suy nghĩ nên không phải là này cảnh giới viên mãn pháp khí quá lợi hại. Thập phương cổ chịu đựng không mới như vậy. Không lành lặn thập phương cổ rơi xuống từ trên không. Trở về đến Canh Long trong tay. Nhìn vậy không có cổ mặt thập phương cổ. Canh Long bên này nhưng là hối hận cực kỳ. Hắn vừa định đem thập phương cổ cho thu. Đột ngột cảm thấy không đúng. Kia thập phương cổ nguyên lai cổ mặt địa phương. Không biết có vật gì. Cuối cùng làm cho mình thủ căn bản là thả không vào đi. Canh Long giơ tay lên hướng thập phương cổ nguyên lai cổ mặt vị trí gõ một chút. Khi hắn cảm giác quả thật có đồ vật. Hơn nữa còn là có tiếng trống phát ra. Này tiếng trống so với trước kia đến. Nhưng là càng nặng nề. Hơn nữa Canh Long rõ ràng cảm giác. Theo tiếng trống xuất hiện. Một cổ cường đại khí tức xuất hiện. Hướng bốn phía khuếch tán. Những thứ kia đang quét chiến trường hộ vệ bị này ba khí tức đụng vào. Thực lực thấp nhưng là trực tiếp liền bị dao động té xuống đất. Người ra ra. Nguyên lai đây không phải là phế bỏ. Là càng thêm lợi hại. Canh Long nhìn một cái thập phương cổ cái này căn bản là tiến hóa. Hắn cao hứng nhảy cỡn lên. Hướng về phía thập phương cổ lại vừa là một đòn. Ầm cổ tiếng vang lên. Lần này, toàn bộ không gian đều là bị dao động đất rung núi chuyển. Người không biết chuyện môn cho là lại có người đánh tới. Bọn họ lập tức thì để xuống trong tay sự tình. Lần nữa tập hợp, ngạch, không việc gì, là ta đang thử dùng vũ khí. Các ngươi tiếp tục làm việc. Canh Long không nghĩ tới lại sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn khoát khoát tay, kêu mọi người không cần lo lắng. Tiếp tục làm việc, để tránh lại dẫn lên khủng hoảng. Canh Long cũng không dám tiếp tục sao động thập phương cổ. Hắn khống chế cơ giáp nguyên tố tiến vào thập phương cổ bên trong. Với thập phương cổ dung hợp, suy nghĩ từ bên trong tới phát hiện thập phương cổ thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại có thể cảm giác được những không gian khác khí tức? Canh Long mới vừa với thập phương cổ dung hợp. Trong đầu lập tức xuất hiện nhiều cái không gian tin tức. Hắn thử khống chế những không đó lúc này. Khi phát hiện bọn họ xác thực có thể được chính mình khống chế sau. Canh Long nhưng là không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chủ nhân, man long pháp khí trực tiếp với không gian pháp tắc liên hệ. Thật sự bằng vào chúng ta dung hợp pháp khí sau khi. Đây mới là có khống chế bọn họ không gian năng lực. Nghe Thập Phương Cổ vừa nói như thế, Canh Long lúc này mới hiểu. Phải biết, bản thân pháp khí này chính là mở ra không gian chìa khóa. Dung hợp pháp khí chỉ là bước đầu tiên. Muốn khống chế không gian nhưng là phải lần nữa luyện hóa, mới có thể hoàn toàn khống chế này phương không gian, đồng thời tạo thành tự có không gian pháp tác. Không nghĩ tới lại còn có thể như vậy thao tác, trực tiếp đem pháp khí với không gian pháp tác dung hợp. Chủ nhân, như vậy dung hợp chỗ tốt ở chỗ, bên trong không gian năng lượng có thể thông qua pháp khí thời thời khắc khắc bồi bổ thân thể của ngươi, trợ giúp ngươi tu hành. Nhưng là chỗ thiếu sót ngươi cũng thấy, một khi chủ thể tử vong, ngươi đầy đủ mọi thứ cũng đều là tan tành mây khói. Thập Phương Cổ tâm trí mở rộng ra sau này, coi như pháp khí tồn tại, có liên quan pháp khí hết thảy vận hành pháp tác, nó nhưng là tự học. Ừ, Thập Phương Cổ, này bất kể thế nào cả, chủ thể tử không nhất định phải chết. Ta xem ngươi nói chuyện dáng vẻ, chẳng lẽ nói trong này còn có cái gì nói? Canh Long nhạy cảm nghe ra Thập Phương Cổ trong lời nói nội dung. Hắn trực tiếp liền mở miệng hỏi Tuần, muốn phải hiểu rõ trong đó là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, tu hành là vì để cho người ta có càng nhiều sinh mệnh. Nếu là tùy tiện ly thế, tu luyện còn có ý nghĩa gì? Kia Man Long cũng coi là sơ khuy pháp khí chi đạo. Chỉ bất quá hắn chỉ là muốn đến pháp khí với pháp tác dung hợp. Cũng không nghĩ tới chính mình với pháp khí dung hợp. Nếu là hắn thật làm được một điểm này, vậy hắn thần hồn đem trải rộng chính mình có không gian, thành là chân chính bất tử thân thể. Thập Phương Cổ giảng thuật, để cho ít nhiều Canh Long có chút mặt mũi. Bất quá nghe Thập Phương Cổ nói đúng không tử chi thể, Canh Long có chút không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn kéo Thập Phương Cổ, tiếp tục hỏi thăm, chủ nhân, này phương không gian hết thảy đều là do cơ giáp nguyên tố tạo thành. Bao gồm chúng ta cũng giống như vậy. Chỉ cần cơ giáp nguyên tố không ngừng, chúng ta tu luyện người sẽ gặp lấy bất đồng hình thái tồn tại. Sát tinh lựa chọn là khởi tử hoàn sinh, Man Long lựa chọn là thỏ khôn có ba hang. Bất đồng hình thái quyết định bất đồng nhân sinh. Nhưng là đây đều là đối với đạo theo đuổi. Con đường tu luyện không có cuối. Chúng ta đều tại là tìm chân chính đạo mà cố gắng. Chủ nhân, nếu như ngươi muốn tiến hơn một bước, phải lựa chọn chính mình đạo. Sát tinh đạo liền là thông qua không ngừng khởi tử hoàn sinh tới lắng đọng hoàn thành. Man Long đạo là thông qua pháp khí trợ giúp, đem chính mình phân hóa được không cùng tự mình, tồn tại bất đồng không gian. Làm ngàn vạn phân thân dung hợp lúc, có thể nói đại đạo cực hạn. Chỉ tiếc Man Long hay lại là quá bảo thủ. Hắn không có tráng sĩ chặt tay dũng khí. Chỉ là hấp thu bất đồng không gian năng lượng. Xác thực là không dám đi ra một bước kia. Canh Long nghe Thập Phương Cổ lời nói, hắn chính là được ích lợi không nhỏ. Cho tới nay, hắn chính là không có nghĩ qua vẫn còn có như vậy phương thức tu luyện. Canh Long nhìn một chút chính mình. Phải nói liền mình bây giờ tình trạng, trừ phi là có canh nhiều nội đan cùng năng lượng dùng để làm cho mình hấp thu. Nếu không lời nói, muốn lại tấn cấp, sợ rằng có thể là phi thường khó khăn. Ý nghĩ mới ở Canh Long trong đầu tạo thành. Canh Long cảm giác mình trong đầu một tấm bản mới xuất hiện. Chính mình sau này tu luyện nhân sinh con đường bắt đầu trong sáng. Kia Canh Long nhưng là lòng tin tăng lên gấp bội. Cảm giác mình nhất định sẽ đi đang lúc mọi người hàng đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.